Chương 504, người ở ngoài xa ảnh. Quách Phủ thấp giọng nói, ta cũng nghĩ như vậy. Với là bọn họ toàn bộ đều nằm trên đất. Làm trải qua thời gian rất lâu, Lâm Thiên Diêu thấy được Hồng Thất Công, hắn cười nói ngươi một mực đều ở đây Hoa Sơn sao? Hồng Thất Công cười nói, dĩ nhiên, ta không hề Hoa Sơn, ta có thể đi đâu. Lâm Thiên Diêu cười nói, Hồng Thất Công, ta muốn với ngươi luyện mấy chiêu. Hồng Thất Công cười nói, tốt, chúng ta cứ nhìn a. Với là bọn họ bắt đầu luyện, rất nhanh, bọn họ toàn bộ đều luyện xong. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, Hồng Thất Công, ta xem như vậy đi, chúng ta tất cả ngồi xuống tới, chúng ta nói việc a. Hồng Thất Công thấp giọng nói, tốt, ta biết rồi. Lúc này Lâm Thiên Diêu cười nói, tới, Hồng Thất Công, ta nghĩ ngươi bây giờ muốn ăn cái gì? Hồng Thất Công cười nói, đúng a, không ngờ tới ngươi cái gì cũng biết. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, tới, Hồng Thất Công, ngươi ăn mau đi à, đây là ta cho ngươi chừa chút. Hồng Thất Công cười nói, đi, có ngươi những lời này, ta yên tâm, ta hiện tại liền ăn. Vì vậy, hắn nhanh chóng ăn, làm trải qua thời gian rất lâu, hắn tất cả đều ăn xong rồi. Lâm Thiên Diêu cười nói, Quách Phủ, ta xem chúng ta muốn đi một chuyến cổ mộ, ta cảm thấy làm như vậy cực kỳ có cần phải. Quách Phủ cười nói, đi, ta sẽ đi ngay bây giờ. Vì vậy, bọn họ hướng phía cổ mộ trước mặt đi tới, rất nhanh, bọn họ đến địa phương. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, Quách Phủ, ngươi thấy được à, ta muốn tiểu long nữ lập tức có thể đi ra. Quách Phủ cười nói, không sai, ta đã sớm biết. Nói vừa xong, tiểu long nữ từ cổ mộ đi ra. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, ta hiện tại với ngươi đối với đấu. Tiểu long nữ cười nói, tốt, ta cũng có ý tứ này. Với là bọn họ tất cả đều đánh nhau, rất nhanh, bọn họ tất cả đều đánh xong. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, tiểu long nữ, xem ra võ công của ngươi rất lợi hại. Tiểu long nữ cười nói, đúng a, ta cũng không ngờ tới võ công của ngươi tiến bộ nhanh như vậy. Lúc này, Lâm Thiên Diêu suy nghĩ một chút, nói, tiểu long nữ, chúng ta cũng chớ nói gì, chúng ta tiếp tục đánh đi. Tiểu long nữ mỉm cười nói, không sai, ta cũng cái ý nghĩ này. Với là bọn họ đều đánh nhau, rất nhanh, bọn họ tất cả đều đánh xong. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, tiểu long nữ, ta xem cứ như vậy đi, ngươi nên nghỉ ngơi một chút. Tiểu long nữ cười nói, ta không cho là như vậy, ta bây giờ còn có rất nhiều khí lực. Vì vậy, bọn họ lần nữa đối với đấu. Lúc này, Tôn bà đi ra, hắn cười nói, ai nha, các ngươi làm cái gì, các ngươi tại sao lại đánh nhau? Lâm Thiên Diêu cười nói, không có gì, chúng ta suy nghĩ nhiều luyện một biết võ công. Tôn bà cười nói, tốt, ta biết rồi, như vậy đi, ta nhìn cho thật kỹ, ta muốn nhìn các ngươi một chút có thể đối luyện tới khi nào. Làm trải qua thời gian rất lâu, bọn họ toàn bộ đều luyện xong. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, tiểu long nữ, ta xem hôm nay cứ như vậy đi, nếu như chúng ta tiếp tục đối với luyện đến nói, ta xem không có ý gì. Tiểu long nữ cười nói, không sai, như vậy đi, ta hiện tại cho các ngươi nếm một chút mật. A Lâm Thiên Diêu cười nói, tốt, ta đang muốn uống đi, ngươi mau nhanh lấy tới a. Vì vậy, tiểu long nữ đem mật phóng tới trước mặt, hắn cười nói, tới, ngươi mau nhanh uống. Lâm Thiên Diêu cười nói, không thành vấn đề, ta muốn uống. Lúc này, tiểu long nữ cười nói, Lâm Thiếu Hiệp, ta xem cứ như vậy đi, chúng ta không nên đối với đấu. Lâm Thiên Diêu cười nói, không sai, ta biết. Ta xem chúng ta muốn tiếp tục đối với đấu nói, đây đối với chúng ta không có lợi. Tiểu long nữ cười nói, được rồi, ta xem cứ như vậy, chúng ta tất cả đều đợi một hồi. Lâm Thiên Diêu gật đầu, vì vậy, bọn họ tất cả đều đi ra ngoài. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, Quách Phủ, chúng ta nhanh trong rừng, ta muốn Chu Bá Thông ở bên kia đâu. Quách Phủ cười nói, tốt, ta sẽ đi ngay bây giờ. Nói xong, bọn họ hướng phía Lâm Tử đi tới, rất nhanh, bọn họ đến địa phương. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, Quách Phủ, ngươi biết không, ta hiện tại cực kỳ muốn những thứ này Lâm Tử. Quách Phủ thấp giọng nói, không sai, ta đã nhìn ra. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, tới, Quách Phủ, ta xem chúng ta ngồi xuống, ta muốn Chu Bá Thông rất nhanh thì đến. Quách Phủ cười nói, đúng à, ta biết vì vậy, hắn ngồi dưới đất, sau đó, bọn họ thấy được một bóng người này không là người khác, hắn chính là Âu Dương Phong. Lúc này Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, không ngờ tới, chúng ta dĩ nhiên chứng kiến Âu Dương Phong. Quách Phủ cười nói, đúng a, ta cũng không ngờ tới. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, ta xem như vậy đi, chúng ta phải đối phó Âu Dương Phong, ngươi nhìn cho thật kỹ. Quách Phủ cười nói, đi, ta tất cả nghe theo ngươi. Vì vậy, Lâm Thiên Diêu đi tới Âu Dương Phong trước mặt, hắn thấp giọng nói, Âu Dương Phong, ta biết ngươi rất lợi hại, nhưng là vô ích, ngươi căn bản không phải là đối thủ của ta. Âu Dương Phong thấp giọng nói, hai anh, chúng ta chỉ có đánh qua mới biết được. Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, chúng ta liền thử một chút xem sao. Vì vậy, bọn họ lần nữa đánh nhau, rất nhanh, bọn họ tất cả đều đánh xong. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, Âu Dương Phong, ta xem cứ như vậy đi. Âu Dương Phong thấp giọng nói, cực kỳ, ta phải đi, chúng ta sau này hãy nói. Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, đi, ngươi lập tức đi thôi. Vì vậy, Âu Dương Phong rất nhanh rời đi. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, tới, Quách Phủ, ta xem chúng ta lập tức ngồi xuống, chúng ta hẳn là vung tay lên nói. Quách Phủ cười nói, đi, ta toàn bộ tất cả nghe theo ngươi, ngươi nói cái gì, ta liền nói cái gì. Lâm Thiên Diêu cười nói, tốt, chỉ cần có ngươi những lời này, ta yên tâm. Lúc này, Quách Phủ cười nói, ta hiện tại muốn với ngươi đối với đấu. Lâm Thiên Diêu cười nói, tốt, ta biết, ta hiện tại liền đánh với ngươi. Vì vậy, bọn họ đều đánh nhau, rất nhanh bọn họ tất cả đều đánh xong. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, tới, Quách Phủ, ta xem chúng ta nhanh Hoa Sơn á. Quách Phủ nghe xong đáp ứng rồi, vì vậy, bọn họ đi tới Hoa Sơn trước mặt. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, ta bây giờ muốn nhìn Hoa Sơn cảnh đêm. Quách Phủ cười nói, tốt, chúng ta liền đợi buổi tối a. Đến lúc đó, chúng ta nhất định có thể chứng kiến cực kỳ nhiều đồ tốt. Lâm Thiên Diêu cười nói, không sai, ta cũng nghĩ như vậy. Đêm đó đã tới thời điểm, Lâm Thiên Diêu cười nói, ta xem như là xem hiểu, nơi này cảnh đêm quá đẹp.